Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634: Cửu U ở ta nơi này. Chương 632: Cửu U ở ta nơi này. Chôn xuống tử hoàn có một cái điều kiện tất yếu. Đó chính là vòng đủ. Con thỏ cùng Tiểu Ly chiếm hai cái. Thi giới dùng một cái. Hồng Vũ Diệp một cái. Viện tử một cái. Còn lại ba cái. Một khi tái sử dụng một cái, liền không cách nào linh hoạt sử dụng. Có lẽ có thể suy tính một chút, đem Tiểu Ly cùng thỏ tử hoàn thu hồi. Hải ngoại trước mắt không thấy được vạn vật trung yên hành động. Đại khái đã làm xong nên làm. Tổ Long chi tâm tạm thời cũng không có tiến triển. Bất quá rất nhiều người bắt đầu ở Uyên Hải hội tụ. Không bao lâu nữa liền sẽ có hành động mới. Liễu mở miệng nói ra. Đan Nguyên gật đầu. Đối tất cả mọi người nói khẽ. Còn gì nữa không? Gặp không ai mở miệng. Giang Hạo trầm giọng nói. Loạn Thạch Đảo có chân long. Thoại âm rơi xuống. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Cái này phát hiện chân long rồi. Tiểu Hữu xác định. Đan Nguyên có chút kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu. Tinh cũng nói. Ta cũng nhận được tin tức. Hải ngoại có chân long. Nhưng là không nghĩ tới là tại Loạn Thạch Đảo. Lúc này hắn vốn định nói thêm gì nữa. Nhưng không có mở miệng. Tiểu Hữu trước tiên có thể ngẫm lại muốn cái gì dạng thù lao. Lần sau hẳn là liền sẽ có kết quả. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo cũng không nghĩ kỹ muốn cái gì. Cần hảo hảo suy nghĩ hạ. Cửu U cái gì. Không nhất định phải hỏi Đan Nguyên tiền bối. Dùng tốt nhất tại địa phương trọng yếu. Chờ Đan Nguyên tiền bối không có vấn đề. Chính là bốn người bọn họ giao dịch. Tinh cùng lúc trước. Cái thứ nhất mở miệng. Tỉnh đạo hữu nói không sai. Đúng là âm dương trận. Kia thù lao liền giao cho Liễu đạo hữu rồi. Được. Giang Hạo gật đầu. Đây là trước đó đã nói xong. Liễu tạm thời cũng không cần cái gì. Liền tạm đặt vào. Phần tiên các ngươi có manh mối sao? Tinh hỏi. Liễu châm trước nói. Tra được một chút. Chỉ biết là đây là đối phó quần tiên dùng. Cái khác không được biết. Tinh nhìn về phía quỷ tiên tử. Cái sau nhún vai. Về sau lại nhìn phía tỉnh. Nếu như không muốn chết. Cũng không cần tới gần quá. Càng đừng cho phần tiên kích hoạt. Giang Hạo thuận miệng nói. Tỉnh đạo hữu có thể nói cụ thể một chút sao? Tinh hỏi. Giang Hạo trầm mặc. Không phải không nói. Là Hồng Vũ Diệp đã nói những thứ này. Vậy ta muốn tìm người. Các ngươi có cái gì manh mối sao? Quỷ tiên tử hỏi. Doãn Tự Trần. Liễu suy tư chốc lát nói. Ngược lại là có một ít tin tức. Nghe nói hắn vào Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông. Quỷ tiên tử có chút khó có thể tin. Hắn thiên phú như thế cao minh. Sơn Hải Kiếm Tông có thể là tiên môn. Mà lại chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể đi vào tông tư chất đều không phải bình thường. Cái này không xác định. Bất quá lại có tin tức nói. Hắn mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông. Đã chạy nạn đến Nam Bộ. Quỷ tiên tử có thể thử tại Nam Bộ tìm kiếm Sơn Hải Kiếm Tông người. Có lẽ có thể có một ít tin tức. Liễu cười nói. Được. Quỷ tiên tử gật đầu. Ta cần nỗ lực chút gì. Cho ta điểm nguyên rùa thư tịch là đủ. Liễu nói. Quỷ tiên tử một ngụm đáp ứng. Giao dịch khâu kết thúc. Đằng sau là nói chuyện phiếm khâu. Giang Hạo đã chờ lâu rồi. Lần thứ nhất có cái gì nói. Hơi có chút chờ mong. Không chỉ có như thế. Hắn muốn thử sách tranh ra cửu U. Nhìn xem có thể hay không được không tin tức. Thực sự không được. Đến lúc đó nhìn nhìn lại. Đầy đủ nguy hiểm. Đan Nguyên tiền bối biết giải đáp. Ta chỗ này loại trừ vạn vật trung yên hành động. Không có cái khác rõ ràng sự tình. Huyền Thiên Tông cũng phi thường yên tĩnh. Một điểm không trương dương. Đại khái là đại địa hoàng giả muốn ra. Quỷ tiên tử nói. Ta chỗ này ngược lại là có không ít phát hiện. Tinh nhìn qua chúng nhân nói. Minh Nguyệt Tông tại thăm dò bí phủ lúc. Phát hiện một chỗ di tích. Ở bên trong biết được đoạ tiên nhất tộc tồn tại. Nói là bọn hắn ngưng tụ một cái quỷ vật. Cái này quỷ vật ảnh hưởng đến vạn tộc cân bằng. Đại địa hoàng giả mang theo vô số cường giả ngạnh sinh sinh đánh sập ngay lúc đó tiên tộc. Thứ gì? đã dẫn phát bực này đại chiến? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay. Giang Hạo trong lòng tán dương quỷ tiên tử một câu, bởi vì hắn cảm giác cái này tương đối quen tai, nhưng chủ động đặt câu hỏi lại không thích hợp. Cửu U Tinh chân thành nói, nghe nói Cửu U bị phong ấn ở hải ngoại, có chân long thủ hộ. Nói hắn nhìn về phía Giang Hạo, những người khác cũng vô ý thức trông đi qua, bởi vì vừa mới tỉnh tại hải ngoại phát hiện chân long. Như vậy là không phải, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng khó tránh khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Lúc này chính là Đan Nguyên đều nhìn về Giang Hạo, cũng rất tò mò. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái này đạt được Cửu U tin tức, có thể là cũng đem bản thân phá tan lộ ra đi. Bất quá một sát na suy nghĩ, thuộc về hắn thanh âm liền truyền ra ngoài. Cửu U bị ta mang đi. Chuyện không có cách nào khác. Cung phu nhân ngay tại Loạn Thạch Đảo. Đan Nguyên tiền bối giao dịch đối tượng nếu như đi, nhất định có thể hỏi tương tình. Mà người trong tụ hội đều biết Tiếu Tam Sinh cùng hắn tương quan. Cho nên, không bằng thẳng thắn. Tình, Đan Nguyên lại cười nói. Tình tiểu hữu cùng loại vật này ngược lại là hữu duyên. Quỷ tiên tử cũng như vậy cảm thấy. Thiên cực ách vận châu tại đối phương kia, còn giống như biết thiên cực tĩnh mặc châu. Bây giờ còn có một cái Cửu U, một cái có thể để cho vạn tộc đại chiến đồ vật. Không cần nghĩ cũng biết, là ghê gớm hung vật. Bất quá nàng vẫn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cửu U có bao nhiêu đáng sợ? Giang Hạo liền chờ cái vấn đề này. Mấy lần đều không thể biết rõ ràng Cửu U thực lực. Không biết Đan Nguyên tiền bối có thể hay không cho ra đáp án. Những người khác cũng nhìn về phía trên cùng. Đan Nguyên chờ đợi chỉ chốc lát. Nói, liên quan tới Cửu U ta cũng biết chi rất ít. Bất quá có cái khía cạnh ghi chép, có lẽ có thể tham khảo một chút. Giang Hạo bọn người an tĩnh nghe. Tiên tộc chi nộ, có thể thấy được Cửu Châu một vực. Huyết hồng hình bóng tại bầu trời đêm hiện ra. Sinh linh e ngại nhưng không thấy nguy hại. Ngày qua ngày, sau 9 ngày, phù quang không tại, Đan Nguyên tiền bối nói khẽ. Ngày thứ 10, có người đi qua, gặp thây 500 vạn, không người còn sống, trong đó bao quát rất nhiều cường đại tông môn, đồng đều chết bởi vô hình, hẳn là Cửu U kiệt tác. Giang Hạo, sau 9 ngày, phù quang không tại, ngày thứ 9 sau một vực sinh linh sẽ không còn được gặp lại mặt trời mọc. 9 ngày. Chỉ cần tại phạm vi bên trong, liền sẽ tại vô ý thức bên trong chết đi. Lấy tinh thần làm thức ăn, lấy tinh thần làm công kích. Khó mà tìm kiếm, khó trách muốn giết tới. Tiếp tục như vậy, tiên tộc muốn giết ai thì giết. Cảm nhận được Cửu U đáng sợ, quỷ tiên tử lần nữa nhìn về phía tỉnh. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy lưu tại Nam Bộ thật là nguy hiểm. Đã Nam Bộ có nàng, vì cái gì còn muốn cho tỉnh xuất hiện? Tỉnh tiểu hữu dự định xử trí như thế nào Cửu U? Đan Nguyên hỏi. Cửu U quá mức đáng sợ. Những người này ở đây ý đương nhiên. Như vậy hẳn là trả lời thế nào đâu? Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Cùng thiên cực ách vận châu thả cùng một chỗ. Cùng thiên cực ách vận châu thả cùng một chỗ. Đó chính là đặt ở Thiên Âm Tông. Cho cái kia kim đan Giang Hạo. Quỷ tiên tử rất hiếu kỳ. Cái kia Giang Hạo biết mình nhận lấy chính là cái gì sao? Những người khác mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không nói gì. Đã người kia đều đã cầm thiên cực ách vận châu. Lại nhiều một cái Cửu U cũng không quan trọng. Dù sao Cửu U so ra kém thiên cực ách vận châu khoa trương. Nhưng là Thiên Âm Tông về sau vẫn là ít đi đi. 30 Tết, cho chư vị bái niên. Năm sau nhất định tâm tưởng sự thành. Ngày cuối cùng. Có nguyệt phiếu có thể không cần lưu đến sang năm. Hết chương.